Thần khống thiên hạ, chương 2585, phản bắt khống chế. 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu thoáng qua sát cơ nồng đậm, thân hình bỗng biến huyễn, trong nháy mắt tránh qua được một đọa lôi phủ mang này, thứ thể đã xuất hiện ở trước người trung cấp chí tôn kia, một cái phong cước hung hăng mà đá vào bụng hắn. Cẩn thận, cao cấp chí tôn kia của lôi tộc kinh hô, đồng thời cũng động thủ tương trợ trung cấp chí tôn này. Chỉ tiếp tốc độ của Lăng Tiếu nhanh đến kinh người, cũng không phải là bọn họ có thể đuổi được. Dưới bụng của tên trung cấp chí tôn kia bị một chân này của Lăng Tiếu đá bạo thân thể, đau đến hắn kêu thảm lên. Cùng lúc đó, tử sát chi khí nồng đậm kia hướng về phía thân thể của hắn nhanh chóng tràn ngập, khiến cho sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng tiêu giảm, thân thể khó có thể trọng tụ. Động tác của Lăng Tiếu không có dừng lại, lại một cước quét ngang về phía đầu của trung cấp chí tôn này. Đầu của tên trung cấp chí tôn này nhất thời giống như dưa hấu rơi xuống đất, kinh bạo thành từng đoàn huyết tương, nhìn đến ghê tởm, hung ác. Công kích của mấy tên lôi tộc nhân còn lại cũng bắt đầu rơi xuống trên người Lăng Tiếu, lôi điện đáng sợ kinh bạo lên, đủ để diệt sát bất kỳ cao cấp chí tôn nào rồi. Ta đã thiệt thòi bị chiếm tiện nghi rồi, các ngươi lại còn tận lực bức bách, vậy các ngươi liền nhất nhất lưu lại làm khôi lỗi cho ta đi. Lăng Tiếu có chút phát hỏa, không có ý định lưu tình với bọn họ, trực tiếp đem thần hồn phân thân triệu hoán ra, đồng thời hướng về mấy tên chí tôn thủy thần này oanh kích. Mấy người này thực lực dù là bất phàm nhưng thế nào lại là đối thủ của hai cái Lăng Tiếu. Bọn họ đều còn chưa biết chuyện gì xảy ra liền bị lực lượng đáng sợ oanh tập đánh bạo thân thể, đều là bị đóng băng đến không cách nào di chuyển được rồi. Chiến đấu này chỉ ở trong chốc lát liền hoàn toàn bị giải quyết. Hai tên cao cấp chí tôn mắt cao hơn trán kia đều là buồn bực vô cùng, bọn họ còn chưa phát huy ra chiến lực đã bị giam giữ, đây cũng là không chỗ kêu oan a. Sau khi Lăng Tiếu bắt lại bọn họ, lập tức phí một phen tay chân đem bọn họ nhất nhất khống chế lại. Là các ngươi đưa biện pháp đến cửa cho ta, cũng không nên trách ta a. Lăng Tiếu đắc ý nói. Sau khi Lăng Tiếu khống chế được bọn họ, lập tức phái một người trở về lôi điện không gian mà đi. Chỉ cần đem lão ẩu kia bắt lại, hắn là có thể tiếp tục tiến hành Mỹ Nam kế đối với Lôi Nhã rồi, chỉ cần có thể có một cơ hội gặp được Sư Thương Dương, hắn có thể nghĩ được biện pháp cứu người. Một điểm mấu chốt khác là muốn biết rõ ràng trong Thiên Lôi Sơn đến tột cùng là sẽ có loại tồn tại cường đại gì tọa chấn. Căn cứ vào ký ức của những lôi tộc nhân này chỉ là nói bên trong bụng Thiên Lôi Sơn là chỗ luyện chế lôi điện khôi lỗi, hẳn là một vị nhân vật cấp bậc lão tổ ở trong này tọa chấn, về phần có những người khác ở bên trong hay không thì bọn họ cũng không quá rõ ràng. Bởi vì lôi tộc tộc quy xâm nghiêm, không phải là dòng chính trọng yếu là không thể nào biết được những chuyện này. Bất quá Lăng Tiếu lại từ bọn họ biết được lôi tộc cùng ma hồ tộc đã là triệt để giao ác rồi. Đám người Lôi Lạc Đình, Lôi Vạn Long, Lôi Chấn ở năm trước đã chạy tới Thiên Vực vực ngoại, muốn cùng ma hồ tộc liên thủ diệt Thiên Nguyên địa vực, sau đó tù binh rất nhiều luyện dược sư trở về phục vụ cho lôi tộc bọn họ. Chỉ là đến bên đó cho rằng là bị ma hồ tộc. Góc truyện audio.com, nhân lừa dối một phen, bọn họ bất phẫn liền hủy tổ địa của ma hồ tộc, sau đó thì là bị đại quân của ma hồ tộc ngăn cản mà đại chiến lên. Một trận chiến này song phương đều tử thương không ít người, đại quân lôi tộc chiến lực phi phàm nhưng mà người của ma hồ tộc cũng không coi là yếu, cuối cùng hai đội nhân mã là lưỡng bại câu thương, mà lôi tộc càng chết đi một gã chí tôn đỉnh phong Lôi Chấn, chính là bị Khương Điền chảm sát. Lôi tộc có thể nói là tổn thất không nhỏ a. Không chỉ như thế, ma hồ tộc nhân lại càng triệu tâm tộc nhân ở trên Tây Vực lộ đi tới truy sát người của lôi tộc, còn có đối với bang hội khác tuyên bố thông tập lệnh, người nào giết được một cái lôi tộc nhân đều được thù lao phong hậu, khiến cho không ít bang hội cùng lược đoạt giả đều gia nhập vào trận doanh truy sát. Lôi tộc nhân đi tới Thiên Vực cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ xưng bá Nam Vực lộ nhiều năm cũng có không ít đồng minh, lập tức triệu tập không ít người, song phương lần nữa khai chiến liều đến người chết ta sống. Chỉ là tiêu hao rông dài như vậy không phải là biện pháp, một nhóm lôi tộc nhân kia đã ở trên đường chuẩn bị trở về lôi tộc rồi. Đợi đến sau khi chỉnh đốn, nghe được người trong tộc đưa ra quyết định rồi. Xem ra muốn tăng nhanh hành động cứu người rồi, bằng không đợi những người đó trở về, đề phòng của lôi tộc nhân sẽ càng thêm nghiêm mật. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, liền tĩnh tâm chờ đợi lão ẩu kia đem theo người đi đến. Lão ẩu kia là cao cấp chí tôn hậu kỳ, thực lực ngược lại còn tính là được, nhưng mà đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. Chỉ là không biết nàng có thể mang theo trợ thủ càng mạnh tới hay không mà thôi. 3 ngày sau, lão ẩu kia quả nhiên đến, đi một đường với nàng đồng dạng là một gã cao cấp chí tôn hậu kỳ, một lão đầu tử thương lão giống như nàng. Lôi Lâm, tiểu tử kia ở nơi nào, cư nhiên dám lớn lối để cho ta tự thân đến đây mới chịu thả người. Lão ẩu kia nhìn cao cấp chí tôn mà Lăng Tiếu thả ra quát lên. liền ở phía trước không xa rồi, bất quá hắn rất cường đại, hai vị trưởng lão các ngươi nhưng phải chú ý một chút. Cao cấp chí tôn được kêu là Lôi Lâm nói, chỉ là thực lực trung cấp đỉnh phong hắn liền đối phó được với các ngươi, hẳn là dựa vào đầu thập nhất giai cao cấp lôi giao long này đi, là ta khinh thường, bây giờ ta cùng Quế ca đi đến, hắn là trốn không thoát rồi. Lão ẩu vô cùng tự tin mà nói, không sai, Ad nghe nói Lôi Nhã thích đầu lôi giao long kia, vừa lúc mang nó trở về đưa cho nàng đi. Lôi Tiếu Quế ở bên cạnh lão ẩu nói, vừa nói, đồng thời bọn họ đã đến vị trí mà Lăng Tiếu chờ đợi. Tiền bối biệt lai vô dạng a. Lăng Tiếu đối với lão ẩu kia cười nói, hừ, gan ngươi thật lớn, cư nhiên dám bắt người của lôi tộc chúng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa rồi. Lão ẩu trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lên, lời này của ngươi nhưng oan uổng a, ta nghe theo phân phó của ngươi mà rời khỏi, ngươi cư nhiên còn để người đến truy sát ta, ta bắt bọn họ thì có cái gì là không thể. Lăng Tiếu buông buông tay lộ ra vẻ mặt vô tội nói, coi như ngươi có lý, ngươi đem người thả ra ta để cho ngươi rời khỏi. Lão ẩu trầm giọng nói, trừ cái này ra còn phải đem đầu lôi giao long đã thu phục kia giao ra đây. Lôi Tiếu Quế ở bên cạnh lão ẩu nói, ha ha, lôi tộc nhân các ngươi còn thật là bá đạo a. Lăng, gocchuyenaudio.com, Tiếu cười lạnh nói, cách chương.